Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang trên làn sóng của hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, ban đọc truyện mỗi thứ sáu, Kiều Loan, Chân Như và Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, thành đạt và sức khỏe. Thân mến, chào Chân Như, Kiều Loan và Nam Anh trở lại với quý vị thính giả rồi đó, Chân Như. Dạ vâng, Chân Như cũng gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi trong sáng hệt sáu hôm nay thứ sáu của năm hai ngày thứ sáu đầu tiên của năm 2009. Chào Nam Anh và chào Kiều Loan, không biết là hai vị đón năm mới như thế nào, có vui không? Nhưng mà Chân Như ở dưới đây thì rất là vui. Chân Như vui với bạn. Còn Nam Anh với Kiều Loan thì miệt mài từ hôm mùng 1 cho tới hôm nay là mùng 2. Nhưng mà hai đứa đến mình với thính giả. Dạ vâng, hai đứa mình đến với thính cũng giả. Cũng rất là hạnh phúc phải không? Dạ. Suốt hai ngày và cố gắng làm những chương trình nào hơi khác lạ để mang niềm vui đến cho quý vị thính giả. Đó là hạnh phúc của hai đứa trong năm 2009. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu nói đến hạnh phúc thì thật là hạnh phúc cho một nhà văn khi mà có cái tác phẩm để đời. Và chiều dài của đời người thì hữu hạn, nhưng mà tác phẩm thì trường tồn, và nhà văn sẽ tồn tại mãi, không phải trong cuộc nhân sinh ngắn ngủi mà là trong tác phẩm của mình. Thưa quý vị thính giả, đó là nhà văn Lê Xuyên. Ông đã có được niềm hạnh phúc đó, ông được nhớ, được nhắc mãi đến trong lòng độc giả Việt Nam qua các tác phẩm của ông, đặc biệt là Chú Tư Cầu mà ban đọc truyện hôm nay mở đầu cho một năm mới gửi đến quý vị, một tác phẩm rất là đặc sắc thuần túy Việt Nam này, thưa quý vị. Và thưa quý vị hãy nghe lời phê bình của nhà văn Văn Quang. Ông quen với nhà văn Lê Xuyên, ông đã nói như sau. Vâng, nhiều lần cười tủm và chơi quê, phải nhìn thấy cái cười tủm của anh mới biết tại sao anh viết về những cái cuộc tình của những đôi trai gái đồng ruộng miền Nam hay đến thế, láo cá đến thế. Và tôi nhủ thầm, cái thằng cha này tầm ngầm mà ghê lắm đấy, nó không nói mà chỉ viết, nên nó viết được nhiều hơn mình. Chỉ có nó mới viết được những cái dòng chảy ngầm của trai gái thôn quê miền Nam thật đến thế và hấp dẫn đến thế. Và hay và hấp dẫn đến thế nào thì xin quý vị nhớ đón theo dõi vào mỗi thứ sáu lúc 2 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, và chuyện này cũng sẽ phát lại vào ngày thứ bảy lúc 9:30 tối. Thưa quý vị, quý vị sẽ nghe phần âm thanh thật là lôi cuốn qua giọng đọc của Kiều Loan, Lê Xuyên với lối viết phóng túng, chí dởm khôi hài và lúc nào cũng hừng hực lửa tình rực cháy của bản năng con người. Chân Như còn nghe không? Dạ vâng, Chân Như vẫn đang nghe đây. Vâng, thưa quý thính giả, có nhiều người hỏi là chú Tư Cầu là ai. Thưa quý thính giả, chú Tư Cầu là một thanh niên quê ở miền Tây Nam Bộ, chất phát, và có đến cái này không biết có nên nói cho quý thính giả biết liền hay không ha. Nhưng mà thôi chắc cũng vâng, phải nói để thính giả thắc mắc. Dạ vâng, và chú Tư Cầu đã trải qua bao cái thăng trầm của cuộc đời, thì xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây phần thứ nhất của truyện dài Chú Tư Cầu. Thưa quý vị thính giả, với Lê Xuyên với lối viết phóng túng, dí dỏm khôi hài, lúc nào cũng hừng hực lửa tình rực cháy của bản năng con người, khát vọng và thực hành tính dục qua hầu hết mọi đời sống bình dân chân chất, nhưng cũng là bản chất năng động của người Nam Bộ, sẽ dẫn dắt chúng ta vào từng chi tiết mà khi quý vị nghe có thể mường tượng ra hình ảnh, và qua phần diễn đọc của Chân Như cũng như Nam Anh. Trời đã chạng vạng tối, Tư Cầu mới về tới nhà lấy thêm lúa cho vịt ăn. Nói chuyện bát lát một hồi mà trời sụp tối lúc nào không hay. Đến chừng nghe thêm hai má của anh ta hỏi, anh ta mới hay. Ủa Cầu, mày tính ở đây nói chuyện dần lân riết ra rồi không có chịu đem lúa vô trỏng hả? Bộ mày không có vô mà gom ba con vịt lại hả? Tôi có gửi con Phớn nó coi chừng dùm rồi mà. Ừ, gửi

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe xong phần thứ nhất của chuyện Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Nam Anh và Kiều Loan xin hẹn tái ngộ quý vị trong phần 2 chuyện Chú Tư Cầu vào thứ 6 tuần sau thưa quý vị. Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị hôm nay và xin tạm biệt quý vị ở nơi đây.